Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 421. Bầu trời thời đại bạch tàng, trăng sáng tinh phồn, ngôi sao đầy trời bên dưới là mỏng manh mờ mịt biển mây. Giờ phút này chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ thần thành trôi lơ lửng ở vân trên biển. Phần đáy màu trắng thần trên đá có thể nhìn thấy một vòng 15 ký hiệu, lóe lên đủ các loại ánh sáng, có thể nói là trên thế giới kỳ tích vĩ đại nhất. Thiên không thành tại vệ tinh quỹ đạo bên trên vờn quanh địa cầu 3 ngày sau thuận lợi trở về. Lần nữa áp đảo Nam Cực bên trên, vừa vặn dừng lại ở Bạch Cảng ngoại thành bầu trời. Ngoại thành tạm thời dừng lại cư dân lần nữa trở về nội thành. Bây giờ trên trời chi thành, lần nữa trở nên náo nhiệt. Trên dưới tầng 7 thành phố, nguyên bản trống rỗng phố xá, luyện kim công xưởng, linh tài cửa tiệm cùng siêu phàm đạo cụ sinh sản phân xưởng vân vân lần nữa mở ra cửa chính. Chật chội hơn 1 triệu nhân khẩu, phân tán đến thất trọng trong thành thị, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, trừ thấp nhất 2 tầng. Phía trên 5 tầng như cũ không có bao nhiêu người ảnh. Trước dừng lại ở Bạch Cảng, nương theo lấy thiên không thành cùng nhau tiến vào đặt trước quỹ đạo nhân viên làm việc cùng cư dân. Cũng quay chụp số lớn ảnh chụp, trong đó có không ít theo trong vũ trụ quan sát ảnh chụp của địa cầu. Cũng trên tóc siêu phàm diễn đàn, đủ lộ để đủ kiểu video cùng hình ảnh chứng kiến thiên không thành tính an toàn và toàn bộ kế hoạch. Thuận lợi, có thể chế tạo ra vĩ đại như vậy thành phố, cũng gián tiếp tính chất chứng kiến Bạch Cảng 15 vương cường đại. Thiên không thành một trở về, các nước siêu phàm diễn đàn bên trên lần nữa nhấc lên gợn sóng. Từng vị siêu phàm giả cùng đại lượng siêu phàm thế giới người đều liếc nhìn do Bạch Cảng nội bộ. Phát ra hình ảnh và video, phía trên có mỗi cái góc độ hình chụp và video. Trong đó một tấm hình lên có thể nhìn thấy, một bên là bát ngát không biên bờ trên trời chi thành cùng thành phiến kiến trúc. Bên kia chính là yên tĩnh sâu thẳm vũ trụ cùng sau lưng tinh cầu màu xanh lam. Một cái ăn mặc tay ngắn nữ hài đang ngồi ở khung trên vách đá một cái trên dưới phân tầng địa phương. Thật giống như đang kiểm tra nội bộ hệ thống tuần hoàn không khí luyện kim trang bị. Một cái trong video có thể thấy có người ngự kiếm phi hành, xuyên qua tầng thứ 5 môi trường sinh thái vườn, kéo dài bên ngoài khung vách tường là mênh mông bát ngát vũ trụ còn có nhìn qua lớn hơn rất nhiều. Mặt trăng, tại tầng 1 dưới đất không vẻn vẹn thiên không thành cơ tòa, còn có cả thế giới hệ thống tuần hoàn trong khống chế khu. Bên trong hệ thống tuần hoàn nước hệ thống tuần hoàn bên trong, còn có thể nhìn thấy đại dương thế giới, trong đó đủ loại kỳ lạ động vật biển ở trong đó xuyên qua, tản ra nặng nề ánh sao con sứa, tựa như trùng tựa như rồng dị thú, mọc ra 9 cái đầu cự xa, theo dưới bàn chân có thể trực tiếp nhìn thấy màu xanh da trời địa cầu. Hết thảy khởi nguồn của sự sống chi địa. Mấy người mặc Bạch Cảng chính phủ thành phố đồng phục làm việc thành viên chính trong nước chụp chung, bất luận là sau lưng đủ loại dị thú cùng kỳ lạ đại dương thế giới, cũng hoặc là dưới bàn chân vi lam tinh cầu, đều đẹp đến làm người ta nín thở. Sau đó, còn có không ít thiên không thành trở về sau, sừng sững ở vân trên biển ảnh chụp. Đây là sau đó đặt chân lên thiên không thành cư dân quay chụp cùng phân phát. Trong hình có thể nhìn thấy một thành phố ở dưới ánh trăng. Vân trên biển lơ lửng, cũng có thể nhìn thấy đứng ở cửa ra vào cửa chính trên quảng trường. Ngắm nhìn toàn bộ biển mây sôi trào thật giống như trôi dạt ánh sao. Xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây vẫn có thể nhìn thấy đất đai dưới chân. Phía sau là hùng vĩ thành trì, ở bên trong mây mù như ảnh như hiện, cái này cũng quá đẹp. Siêu phàm diễn đàn bên trên, từng cái bài post cùng ảnh chụp video bên dưới, không ngừng hiện ra số lớn bình luận cùng màn đạn, tất cả mọi người đều chú ý tới Thiên Không Thành kế hoạch. Khó trách có người ta gọi là tòa này Thiên Không Thành vì quốc gia của thần. Chỉ có thần mới có thể đủ chế tạo ra vĩ đại như vậy kỳ tích. Tầng dưới chót siêu phàm giả rất khó tưởng tượng những thứ kia cấp 4 trở lên siêu phàm giả sức mạnh. Nhất là Bạch Cảng 15 vương sức mạnh. Tất cả mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Rốt cuộc muốn nắm giữ sức mạnh như thế nào mới có thể xây dựng ra như vậy thần chi thành. Đối với siêu phàm giả tới nói, cách mỗi một cái cấp giống như là trời và đất trong lúc đó khác biệt. Chớ đừng nói chi là cấp 4 cùng cấp 4 trở xuống khác nhau. Ta cũng muốn ở tại nơi này dạng trong thành phố A. Nhìn thấy một vài bức xinh đẹp tuyệt vời, giống như trong truyền thuyết thần thoại hình ảnh sau, tất cả mọi người đều không nhẫn nại được hướng tới tâm tình. Không biết bao nhiêu siêu phàm giả cùng càng nhiều hơn người bình thường phát ra cảm thán như vậy. Cái này trọng lực là thế nào duy trì? Trong truyền thuyết thiên giới thạch vì cái gì có thể làm được chuyện như vậy? Đây quả thực không khoa học. Càng nhiều hơn tỷ đấu người thì lại nghiên cứu vì sao như vậy một tòa hùng vĩ thành chỉ có thể trôi lơ lửng ở vân trên biển. Vĩnh hằng bất hủ thần đô xuất hiện rồi. Ngươi còn cùng ta nói khoa học. Ta quyết định rồi. Nhất định muốn gom tiền tại Thiên Không Thành mua một phòng nhỏ. Ở chỗ này ở. Cảm giác chính mình không giống như là một người bình thường, mà giống như là thần minh, mua Thiên Không Thành nhà ở. Đây là cái nào siêu phàm tổ chức hai đời vẫn là Đông Phương tu được môn phái đệ tử chân truyền. Nơi đó nhà ở cũng không phải là dùng tiền mua, phải dùng ma thạch cùng tiền nhang đèn. Hiện tại ngoại thành nhà ở đều đã phồng lên trời, chớ đừng nói chi là Thiên Không Thành kế hoạch sau rồi. Hiện tại nội thành tầng thấp nhất nhà ở phòng trừng cũng phải lật gấp 10 lần. Nhà ở là không, mua nổi, nhưng là đi xem một chút vẫn là có thể. Lần trước đi Bạch Cảng vẫn là năm ngoái, lần này đi xem một lần nữa. Nhìn một chút chân chính Thiên Không Thành là dạng gì. Số lớn siêu phàm thế giới du khách bắt đầu hướng về Nam Cực tụ tập, nguyên bản tán lạc tại các nơi trên thế giới siêu phàm giả. Một lần nữa giống như đã từng trải qua đại sự kiện bùng nổ đến được Bạch Cảng. Bất quá cùng ngày xưa so sánh, bây giờ siêu phàm giả đâu chỉ lật gấp 100 lần. Thiên Không Thành thời đại Bạch Cảng, lần nữa nghênh đón cường thịnh thời kỳ. Bởi vì nội thành hóa thành Thiên Không Thành, nguyên bản nội thành biến thành một tòa hố to thâm uyên. Bất quá tại Bạch Cảng siêu phàm đội xây cất sửa chữa bên dưới. Trong một đêm, đã nhìn thấy trong lúc này liền biến thành một tòa lớn khác thường quảng trường. Thiên Không Thành có thể rơi vào bên trên quảng trường này. Lần nữa hạ xuống đại địa, mà thăng vào bầu trời thời điểm. Tòa này quảng trường cũng có thể làm kết nối bầu trời cùng đại địa lối đi đầu mối then chốt. Ở trên quảng trường, mỗi ngày đều sẽ có 2 ban xe riêng đi trong bầu trời trên mây chi thành. Quảng trường trung ương còn có vật liệu chất đống như núi, bị chỉnh lý thành rậm rạp chằng chịt thùng đựng hàng. Chỉ cần vân trên biển Thiên Không Thành khởi động, vật kia chi phí giống như không trọng bay lên vân trên biển, bị Thiên Không Thành tiếp thu. Đương nhiên mỗi ngày cũng có số lớn Bạch Cảng sản xuất siêu phàm đạo cụ, tài liệu, ma thạch, đan dược, các loại chất thuốc, các loại vật phẩm bị giả dạng làm thùng đựng hàng theo Thiên Không Thành rơi xuống, tích lũy ở trên quảng trường, vận chuyển hướng toàn thế giới, cung cấp cho siêu phàm thế giới vận chuyển, mà hành khách ngồi chính là Bạch Cảng bầu trời xe riêng. Tính an toàn có thể so sánh cao, màu bạc xe riêng vọt thẳng ra xe đứng cùng quỹ đạo, dọc theo hư ảo linh tuyến quanh quẩn mà lên, ùng ùng nhanh chóng xông vào vân trên biển. Trời à, cái này thật sự quá đủ sức rồi. Cảm giác so với trước kia siêu phàm chi thành cao cấp đại khí gấp 100 lần. Xem phía trên, xem phía trên, Thiên Không Thành càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Ngồi cái kia trên mây đoàn xe hành khách, đều có thể cảm nhận được bay lượn tại đám mây cảm giác. Cuối cùng đến được vân trên biển, đã nhìn thấy tòa kia ở bên trong mây mù như ảnh như hiện thiên không thành. Vân liền chẳng khác nào là một ngọn núi lớn chất đống mà lên. Từ trên xuống dưới lan tràn, bọc lại tòa kia trên trời chi thành, mà bọn họ thì lại ngồi màu bạc xe riêng, dọc theo biển mây một đường lao nhanh, không ngừng đến gần, cuối cùng xông vào thiên không thành biển mây trong nhà ga. Toàn bộ thiên không thành đều dựa theo trong kế hoạch vận chuyển. Đều đâu vào đấy, thiên không thành tầng chót. Theo kế hoạch của thiên không thành thực hành hoàn tất, chỉ còn lại kết thúc công tác. Bạch Cảng 15 vương lần nữa tổ chức chí cao hội nghị. Thảo luận tới tiếp theo toàn bộ Bạch Cảng hướng đi, thậm chí là siêu phàm thế giới tương lai. 13 vị Bạch Cảng Chi Vương cùng 2 vị khác Bạch Cảng Chi Vương phát ngôn viên tề tụ một đường. Thông thiên tháp tầng chót thần điện trên thần tọa hiếm thấy ngồi đầy rồi. Tất cả mọi người đầu tiên nhìn về ngồi tại đông phương bên trên cái đó minh nguyệt ấn ký bên trên. Thân ảnh, nhìn thấy không có ý lên tiếng. Mấy cái khác cường đại nhất Bạch Cảng Chi Vương cũng theo đó cùng giữ vững yên lặng. Liền lẫn nhau nhìn quanh lên, đầu tiên là 15 vương một trong Owen Harrison, đến từ Anh Quốc chúng thần điện cấp 5 siêu phàm giả thứ nhất lên tiếng. Lần này tổ chức Bạch Cảng Chí Cao hội nghị là bởi vì siêu phàm thế giới phát triển đến bây giờ. Ta cũng nghĩ vậy thời điểm cùng toàn thế giới than bài. Hẳn là để cho toàn thế giới đều biết siêu phàm thế giới tồn tại. Để cho siêu phàm giả theo phía sau màn đi hướng phía trước bể. Mà lần này thiên không thành kế hoạch thành công chính là một cái cơ hội tốt nhất. Owen Harrison nhìn về phía ngoài ra Bạch Cảng 15 vương, trong ánh mắt lộ ra dã tâm bừng bừng hỏa diễm cùng cao cao tại thượng ác liệt. Các vị, lần này chúng ta sắp mở ra thời đại mới, thuộc về siêu phàm giả thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.